Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 210: Tu chân chi giấc mộng Nam Kha. 14. Chương 210: Tu chân chi giấc mộng Nam Kha. 14. Ân nghe thấy Quân Kỳ Nhiên thanh âm, Dung Tử chậm rãi đứng thẳng người lên, mặt có chút vãng lai, người phát ra phương hướng của thanh âm nghiêng, trên mặt mang theo một chút nghi hoặc rõ rệt, một bộ như có chút nghe không hiểu hắn lời nói bên trong ý tứ bộ dáng. Chú ý tới nhà mình đồ đệ càng thêm cùng nàng trước kia giống như dung mạo. Quân Cầu Nhiên ở trong lòng hơi cười cười, sau đó lại trực tiếp từ xe ngựa kia bên trên đi xuống, đứng tại Dung Tử bên cạnh, lại đem hắn lời vừa rồi lặp lại hỏi lượt. Lúc này nghe rõ ràng, Dung Tử lúc này mới cười, muốn cho đối phương chỉ một chút trong làng thôn trưởng chỗ ở, giống như là muốn để hắn đến đó hỏi một chút dáng vẻ. Kịch một cái so một cái thật, chỉ là lúc này Quân Cầu Nhiên cùng Dung Tử cũng không có chú ý đến. Hai người bọn họ đều một bộ áo trắng, vẻ mặt thành thật, đứng chung một chỗ bộ dáng có bao nhiêu xứng. Xứng đến liền ngay cả ngồi ở trên xe lăn nhìn lấy hai người bọn họ chịu giặc, ánh mắt đều đi theo, không tự chủ âm trầm xuống. Sau đó trong cơ thể ma khí liền không tự chủ được tại kia Quân Cầu Nhiên trong thân thể đánh một vòng, kiểm tra đến đối phương chính là cái chính cống phổ thông thư sinh yếu đuối. Hắn ở trong lòng cười nhạo âm thanh, vừa định muốn thu hồi mình ma khí, có thể hết lần này tới lần khác đúng lúc này, thiếu niên hai mắt bỗng nhiên liền ổn định ở một vị trí nào đó. Hắn nhìn chằm chằm Dung Tử tóc xanh cùng kia nghèo kiết hủ lậu thư sinh sợi tóc tại buổi chiều vi phong quét phía dưới, quấn triền miên miên liền xoắn suýt đến cùng một chỗ. Nhìn xem liền gọi người chướng mắt lợi hại, lại ngẩng đầu, không biết vì cái gì, kia họ Quân thư sinh biểu lộ tại triệu giặc nhìn lại cũng không khỏi mang theo tia dâm tà. Hắn nhìn xem ánh mắt của đối phương vẫn luôn đính vào Dung Tử trên mặt, thậm chí là trên thân, không được đánh giá. Hết lần này tới lần khác kia mắt bị mù nữ nhân ngu xuẩn còn một bộ không tâm nhãn, vui vẻ nhỏ bộ dáng, còn nghĩ cho người ta chỉ đường. A, ngu xuẩn, cơ hồ là trong nháy mắt, triệu giặc âm trầm trong hai mắt đầu liền lóe lên một tia lệ khí. Đồng thời, ngón tay khẽ nhúc nhích, một đạn ám kình liền lập tức từ thiếu niên dựa ngón tay bay vụt ra. Củ củ triền triền hai lọn tóc trong nháy mắt đoạn rơi. Còn thừa kình đạo còn nhân thể bị hắn đánh vào kia tuấn tú thư sinh trong cơ thể. Động tác tinh tế, cứ việc Dung Tử cùng Quân Cầu Nhiên trên mặt của hai người không có cái gì quá lớn phản ứng. Có thể đứng tại Quân Cầu mặc dù sau kia đầy mặt sợi râu đại hán con ngươi nhưng trong nháy mắt co rụt lại, chỉ là hắn còn không tới kịp động tác, Quân Cầu Nhiên liền không để lại dấu vết mà tiến lên một bước. Vừa mới hướng Dung Tử chắp tay dự bị thi lễ, một giây sau mấy người liền nghe được trong làng đầu trong nháy mắt liền truyền đến một trận huyên náo thanh âm, thỉnh thoảng còn kèm theo vài tiếng nữ nhân tiếng kêu khóc cùng nam nhân của trách quát chói tai âm thanh. Dung Tử có chút hiếu kỳ quay đầu thăm dò vươn mình tay, ai ngờ vội vàng phía dưới lại một chút lại đụng phải triệu giặc hơi có vẻ lạnh buốt gương mặt, ấm áp cùng thấm lạnh vừa tiếp xúc, Dung Tử còn không có gì phản ứng, triệu giặc lại bỗng giật mình thất kinh phía dưới một mảnh trống không, đầu óc còn cái gì đều không nghĩ. Hắn vẫn chưa hoàn toàn tốt thấu, tay phải liền mạnh nâng lên, ba một cái tát đánh vào Dung Tử duỗi tới được trên mu bàn tay, cơ hồ là trong nháy mắt mu bàn tay của nàng liền lộ ra một đạo bị đánh qua về sau dấu đỏ tới. Ngươi làm cái gì? Triệu Giặc trên mặt tái nhợt nhanh chóng bay qua một vòng đỏ. Giống to, giống xong hắn ngẩng đầu nhìn một chút một bên Dung Tử. Dư Quang lại lừa một chút, kia đứng ở một bên nụ cười như hòa quân cầu nhiên. Không khỏi, trong lòng liền lóe lên khó tả ngượng ngùng, tay giật giật, giống như là muốn nâng lên lau đi vừa mới nữ nhân kia để lại cho hắn kỳ dị xúc cảm. Ai có thể nghĩ vừa mới đập động tác quá mức kịch liệt. Trước đó đã khôi phục một chút xương cốt lúc này dĩ nhiên lần nữa nứt ra. Đau đến Triệu Giặc mắt bên trong một cái vặn vẹo. Nhưng hắn lại vẫn là cắn răng nhịn xuống. Cứng rắn không có phát ra một chút thanh âm tới. Mà Dung Tự thì nhẹ vỗ về mình bị chụp đau mu bàn tay. Có chút kinh ngạc lui về sau một bước. Liền nghe Triệu Giặc cố nén đau. Cắn răng gầm nhẹ nói. Có buồn nôn hay không? Ta không. Dung Tự vừa mới mở miệng. Một bên quân cầu nhiên liền nhíu mày tiến lên hai bước. Ngăn tại Dung Tự trước mặt. Trên mặt mang theo một chút không cam lòng. Người này thật sự là thật không thể nói đạo lý. Con gái người ta cũng là con mắt không tiện, mới tại không cẩn thận phía dưới đụng phải gương mặt của ngươi. Không phải là cố ý, ngươi như thế nào một lời không hợp liền phạt đòn nàng. Ngước mắt nhìn cái này thư sinh yếu đuối như thế, một bộ vì Dung Tự ra mặt dáng vẻ. Còn đem nàng ngăn tại sau lưng, tựa như là nhận lấy hắn cái gì hãm hại đồng dạng. Triệu Giặc trong lòng xấu hổ mới dưới, lệ khí lại lên, trong mắt sát khí càng là đối với chuẩn kia quân cầu nhiên chợt lóe qua. Ngươi thì tính là cái gì? Ta cùng với nàng như thế nào có liên quan gì tới ngươi? Cần ngươi tới ra mặt. Nói ánh mắt của hắn liền tinh chuẩn nhìn về phía quân cầu mặc dù sau Dung Tự. Khí cấp bại phôi nói. Còn không qua đây, hoa còn không có, nhìn đủ sao? Không thấy được rồi cũng nên nghe đủ rồi. Vẫn là càng muốn đợi ở chỗ này bị người khác che chở. Nhìn xem, nghe vậy, Dung Tự sừng sốt một chút. Quân cầu nhưng cũng quay đầu nhìn nàng. Cô nương cái này, tới, Triệu Giặc lại giống lên âm thanh. Ngươi, quân cầu nhiên trong mắt lóe lên một chút tức giận. Vừa định tiến lên đang cùng người này lý luận một phen. Ai ngờ một giây sau hắn liền cảm giác Dung Tự từ phía sau hắn đứng dậy. Đem che mu bàn tay để xuống. Sau đó Trần An Tính vỗ một cái quân cầu nhiên mu bàn tay. Cười khẽ nói, không có việc gì, không có việc gì, đệ ta chỉ là bởi vì bị thương lại thêm bình thường không thế nào gặp người. Mới tính tình có chút không tốt, hắn kỳ thật trước đó không phải như vậy, tiên sinh ngươi không nên quá để ý. Nói, nàng liền từ phía sau hắn đi ra, ngẩng đầu, khóe miệng liền dương lên. Cứ việc được trắng đặc gọi người không nhìn thấy con mắt. Có thể kia toàn thân phát ra tươi đẹp khí tức vẫn là gọi quân cầu nhiên xuôi ở bên người tay khẽ. Nhúc nhích xuống, trong lòng thật sự không có chút nào khúc mắc, không có chút nào vẻ lo lắng sao. Trước đó tại Giang Trục Nguyệt bên kia thụ ủy khuất lớn như vậy. Bỏ ra mình linh căn còn có mắt. Có thể nói ra nửa đời hoàn toàn không có bất kỳ cái gì trông cậy vào. Thậm chí càng trơ mắt nhìn đối phương cưới nàng người. Mình chỉ lưu lạc cái đi ra tha hương hạ tràng. Nói không chừng đều muốn uốn tại cái này vắng vẻ tiểu sơn thôn không xu dính túi. Không có chút giá trị chết đi. Nàng vì cái gì còn có thể lộ ra nụ cười như thế đến. Toàn thân trên dưới cơ hồ không có một chút che lấp. Thậm chí còn nguyện ý tiếp tục cứu chữa. Cứu chữa như thế cái nhìn một cái liền biết tâm thuật bất chính. Ma tu, nghĩ tới đây. Quân cầu nhiên lại nghiêm túc nhìn thoáng qua trước mặt nhà mình đồ đệ. Cô nương, hắn kinh ngạc kêu lên. Ai biết Dung Tử đã đi tới Triệu Giặc bên cạnh, cười dỗ hắn một câu, liền vươn tay ra đẩy lên hắn xe lăn tới. Lưu lại Quân Cầu Nhiên ngơ ngác đứng ở phía sau nhìn xem hai người bóng lưng rời đi. Bỗng nhiên liền thấy hắc y thiếu niên kia vội vàng không kịp chuẩn bị quay đầu, hướng về phía hắn liền lộ ra cái huyết tinh nụ cười đến. Sau đó liền lại đem đầu xoay chuyển trở về. Thấy thế, Quân Cầu Nhiên còn có thể đứng được. Quân Cầu mặc dù sau đại hán trong mắt huyết sắc lóe lên. Chủ nhân, ta đi làm thịt hắn, không cần. Chúng ta không cần dùng cùng như thế cái nhỏ bọ chết, so đo. Ngươi thu thập một chút, tiếp xuống chúng ta khả năng muốn ở chỗ này ở lại 2 tháng, phải. Đại hán là Quân Cầu Nhiên rất sớm trước kia tại hạ tam giới thu phục một cái đầu trâu linh thú. Tính cách ngay thẳng nóng nảy, nhớ kỹ trước kia hắn cùng Quân Cầu Nhiên gặp nhau thời điểm, vẫn chỉ là cái vừa ra đời con nghé con, nghe nói hiện nay tựa như đều đã thành hạ tam giới linh thú giới không xuất thế lão tổ. Lúc này vừa vặn đuổi kịp Quân Cầu Nhiên lấy phàm nhân thân thể hạ đến xem Dung Tử, liền lại đem hắn gọi vào bên cạnh mình. Gặp đại hán đã bắt đầu chịu mệt nhọc bắt đầu thu lại đồ vật tới, Quân Cầu Nhiên cảm giác được kia ma nhỏ tu lưu ở trong cơ thể mình tứ ngược ám kình, cười nhạt âm thanh cũng không có tan giải ý tứ, tiến lên 2 bước liền cũng hướng trong làng đầu đi đến. Nói không chừng tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài bên trong, bởi vì Dung Tử quan hệ đều muốn cùng kia ma tu liên hệ, đâu vẫn là trước đừng gây nên chú ý của hắn tốt. Quân Cầu Nhiên không để ý chút nào nghĩ đến. Cùng lúc đó, cái này một đầu đẩy trên mặt một mảnh âm hàn Triệu Giặc hướng hai người trụ sở đi đến. Dung Tử thậm chí ngay cả đối phương tiếng hít thở đều ngửi không thấy. Nàng mặc hồi lâu mới đột nhiên mở miệng nói, nghe nói Hoàng Đại Nương nhà cháu trai bây giờ giống như đã đầy 10 tuổi, là đứa bé trai, không bằng ta đem hắn cũng cùng nhau mời đến như thế nào. Nghe được Dung Tử nói như vậy, Triệu Giặc nhịn hồi lâu có thể vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi, mời cái tiểu thí hài qua tới làm cái gì? Ngươi có tiền như vậy, như thế thích giúp đỡ người nghèo. Nghe vậy, Dung Tử cười âm thanh, không có, ta mời hắn đến chủ yếu là tới chiếu khán ngươi. Ta nhìn nhĩ hảo giống như không nguyện ý ta đụng phải ngươi bộ dáng. Ta cũng không nghĩ ngươi còn thụ lấy tổn thương liền mỗi ngày kìm nén bực bội. Dạng này đối với thương thế khỏi hẳn không tốt lắm. Ta nhìn ngươi mơ mơ màng màng thời điểm còn giống như muốn đi tìm người nào dáng vẻ. Cho nên vì thương thế của ngươi mau chóng. Dung Tử lời còn chưa nói hết, Triệu Giặc mặt liền âm lãnh lợi hại hơn. Đột nhiên thì trách cười âm thanh, không nghĩ chiếu cố ta liền không nghĩ chiếu cố. Làm gì còn muốn tìm nhiều như vậy lấy cớ, dối trá như vậy. Ta không cần bất luận người nào chiếu cố, bao quát ngươi ở bên trong. Cho nên tốt nhất ngươi có thể cùng kia cái gì Hoàng Đại Nương cùng một chỗ từ bên cạnh ta lăn đi. Lăn đến càng xa càng tốt, ta một người liền có thể sống rất tốt. Cái khác không cần ngươi đến quan tâm, chỉ bất quá tại kia nghèo kiết hủ lậu thư sinh trước mặt không có nể mặt ngươi. Thật đúng là tính toán lên, nếu là không nghĩ chiếu cố ta, sao không từ vừa mới bắt đầu cũng đừng từ trong bụi cỏ đem ta kiếm về. Tránh khỏi hiện tại còn muốn ném, đã phiền phức lại làm ra vẻ, ta không phải ý tứ này, không phải vì cái gì ta rõ ràng đã tiếp nhận rồi ngươi nhiều ngày như vậy chiếu cố ngươi. Ngươi liền nhất định phải bây giờ nói không chiếu cố, không phải so đo còn có thể là cái gì. Càng nói, Triệu Giặc cơn tức trong đầu liền càng ngày càng vượng. Lần nữa cảm giác bị vứt bỏ bỗng nhiên liền dâng lên trong lòng. Trong cơ thể khắp nơi tán loạn ma khí, gọi trong mắt của hắn nhanh chóng lóe lên một tia huyết sắc. Hắn nhìn xem trên mặt lo lắng Dung Tử, nhéo một cái nắm đấm, sát khí chợt lóe qua. Có lẽ sớm tại ngay từ đầu đối phương đối với hắn dở trò, thời điểm hắn liền nên giết nàng, không nên cho nàng tiếp tục thân cận cơ hội, cũng bớt đi bây giờ đối phương chủ động vứt bỏ. Mà liền tại thiếu niên nắm đấm càng nắm càng gần thời điểm, Dung Tử bỗng nhiên liền lục lọi đi tới trước mặt hắn. Triệu Giặc mắt không biểu tình mà nhìn xem nàng động tác. Sau đó hắn liền kinh ngạc trông thấy nàng tại mình xe lăn trước chậm rãi ngồi xổm xuống, đưa tay liền thăm dò tính cầm tay của hắn. Hắn kiếm dưới cũng không có tránh thoát, liền chỉ có thể nhìn đối với mới ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn hướng hắn. Ngươi tin ta? Ta thật không có ý tứ kia. Ý nghĩ như vậy ta lên rất lâu, bởi vì ta cảm thấy ta mỗi lần cho ngươi đổi thuốc, ngươi thật giống như đều vẫn cố nén lấy dáng vẻ. Ta cũng không có không nghĩ chiếu cố ngươi. Tựa như ngươi nói, lúc trước ta từ trong bụi cỏ đưa ngươi nhặt trở về thời điểm chính là định lấy phải chiếu cố thật tốt ngươi, cũng không có nghĩ qua muốn ném, mà là ta cảm thấy chiếu cố cho ta không có tốt như vậy thời điểm. Muốn cho ngươi thay cái có thể để ngươi thoải mái hơn người tới chiếu cố. Đối ngươi như vậy cũng tốt, không phải sao? Nghe vậy, Triệu Giặc vẫn như cũ không nói một lời. Ánh mắt lại không tự chủ được rơi xuống Dung Tử trên mu bàn tay đến bây giờ cũng còn không có tiêu. Xuống dưới dấu đỏ bên trên, lông mi cụp xuống, mà Dung Tử gặp hắn nãy giờ không nói gì, liền đành phải hít một tiếng liền đứng lên. Đứng dậy liền đi tới phía sau hắn tiếp tục đẩy hắn xe lăn. Hai người một đường không nói chuyện, chờ đối phương đem chính mình đưa đến trên giường của hắn. Quay người liền muốn rời đi thời điểm, Triệu Giặc mới đột nhiên mở miệng gọi lại nàng. Nghe được thanh âm, Dung Tử quay đầu, dừng rất lâu, Triệu Giặc mới bỗng nhiên mở miệng. Đến bây giờ đều chỉ biết ngươi họ Dung, còn không biết tên của ngươi. Danh tự, Dung Tử kinh ngạc xuống, lập tức cười nói, ta trong nhà xếp hạng thứ 7, cho nên họ Dung tên 7, cái này nàng ngược lại là không có nói láo. Bởi vì ở trên tam giới Dung gia nguyên chủ thật sự có cái nhũ danh là Thất Thất. Cho 7, Triệu Giặc ở trong lòng mặc đọc một lần, theo sau tiếp tục nói, không muốn người khác cái gì. Nghe Dung Tử cũng không biết là cố ý hay là vô tình lại hỏi lượt. Không hiểu, Triệu Giặc trên mặt liền có chút nóng, sau đó gầm thét nói, ta nói không muốn người khác, ngươi mù cũng điếc sao? Ta không muốn người khác chiếu cố, chỉ cần ngươi. Đằng sau ba chữ đều đã vọt tới Triệu Giặc bên miệng, nhưng hắn nhưng vẫn là ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Nếu là ngươi sáng mai để ta nhìn thấy kia 10 tuổi tiểu thi hài, ta liền cắt đứt cổ của hắn. Triệu Giặc không để ý chút nào thầm nghĩ, sát khí cơ hồ thì không giữ lại chút nào địa ngoại tiết ra. Có thể hết lần này tới lần khác đứng tại hắn chính đối diện Dung Tử nhưng vẫn là cười nói câu tốt. Chỉ cần ngươi không chê, ta liền nguyện ý chiếu cố. Dù sao ta cũng không có gì thân nhân. Nói, Dung Tử thanh âm liền có chút thấp rơi xuống. Nhìn xem dạng này Dung Tử, Triệu Giặc trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Sau đó ánh mắt liền không bị khống chế trôi dạt đến đối phương vén rèm trên mu bàn tay. Trắng nọn một trong phim dấu đỏ rõ ràng lợi hại. Nữ nhân này, đến cùng cái gì thể chế? Bất quá nhẹ nhàng vỗ liền đỏ lâu như vậy, không có chút nào tiêu xuống dưới dáng vẻ. Chẳng lẽ hắn ra tay thật sự như vậy nặng? Đau không? Ai ngờ nghĩ đến, Triệu Giác hỏi thăm liền thốt ra. Lời kia vừa thốt ra, đừng nói Triệu Giác mình, liền ngay cả Dung Tự đều kinh ngạc xuống. Sau đó lại đối phương còn không có thẹn quá thành giận thời điểm liền nhanh chóng nhận lấy. Ngươi nói mu bàn tay sao? Sớm liền hết đau, ta biết ngươi cũng không phải cố ý. Nói cho cùng cũng là ta không đúng. Dù sao ta lung tung sờ lấy, cũng là có chút nguy hiểm. Nếu là đâm trọt con mắt của ngươi liền không tốt lắm. Ngươi lo lắng cũng là bình thường. Ngươi yên tâm, về sau ta nhất định sẽ không. Ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, chờ Hoàng Đại Nương cơm tối làm xong, ta sẽ đưa vào cho ngươi. Nói xong, nàng liền vén lên rèm đi ra ngoài, lưu lại còn ngồi ở trên giường Triệu Giác há miệng không nói rất lâu, mới bỗng nhiên một chút liền đem chính mình buồn bực tiến vào trong chăn đầu. Trong đầu rối bời liền ngay cả chính hắn cũng không biết mình rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Vì sao lại như thế, khéo hiểu lòng người. Hắn liên phát lửa lấy cớ cũng không tìm tới. Bất quá bèo nước gặp nhau. Vì cái gì đối với hắn tốt như vậy? Vì cái gì chính mình cũng đối nàng như vậy? Nàng cũng không tức giận, còn đang vì hắn suy nghĩ. Vì cái gì? Dựa vào cái gì? Hắn tại trên người mình cơ hồ tìm không thấy một chỗ người khác có thể đối tốt với hắn lý do đến. Hắn đương nhiên biết mình rất làm người ta ghét. Cùng hắn tiếp xúc qua những cái kia ma tu cơ hồ không có một cái không muốn làm chết hắn. Hắn cũng không thèm quan tâm. Dù sao từ ký sự thời điểm hắn gặp được mãi mãi cũng là ác ý. Thậm chí hắn cha mẹ ruột đều tránh hắn như xà hạt. Hắn đã sớm quen thuộc nghĩ như vậy. Triệu Giác đột nhiên miễn cưỡng tay giơ lên sờ lên mình trên tay phải một khối nhỏ vết sẹo, chỗ nào vốn nên là còn có cái ngón tay, chỉ bất quá lại bị hắn tự tay chặt. Khi nhìn đến cha mẹ của hắn lần nữa nhìn thấy hắn một mặt hoảng sợ thời điểm, đang nghe bọn hắn nói hắn là có 6 cái ngón tay lấy mạng yêu quái thời điểm, hắn cười, tự mình tại người nhà kia trước mặt đem kia đầu ngón tay chặt xuống dưới, ném vào nhà bọn hắn bên trong. Sau đó càng trơ mắt trông thấy cái ma tu, đem bọn hắn tất cả đều đã luyện thành sống không được cũng không chết được khôi lỗi. Mà vết sẹo này lại lưu lại. Sau này sẽ là gặp được lại nhiều linh dược, hắn cũng không có san bằng cái này vết sẹo ý tứ. Nhưng là hôm nay hắn lại đột nhiên cảm giác được vết sẹo này hơi có chút ngứa lên, ngứa đến hắn thậm chí muốn mở ra bọc của mình đâm. Cẩn thận mà cào, một cào. Gần như đồng thời, một đầu khác Dung Tự liền nhận được hệ thống nhắc nhở. Triệu Giác độ thiện cảm tăng thêm monster, lúc này nàng liền hé miệng cười cười. Có thể chờ ngày thứ hai, nàng đẩy Triệu Giác đi vào trong sân phơi nắng thời điểm. Quân Kỳ Nhiên lần nữa mang theo đồ vật tới cửa lúc, nàng liền có chút không cười được. Hắn meo thật vất vả chướng bên trên đến độ thiện cảm vậy mà tại Triệu Giác trông thấy Quân Cầu Nhiên, trong nháy mắt rơi xuống trọn vẹn một nửa. Chờ Quân Cầu Nhiên giới thiệu xong mình ý đồ đến, lại rơi xuống mấy điểm money, thế là Dung Tự liền duy trì lấy cười không nổi. JPG nhận Quân Cầu Nhiên lễ vật. Quân tiên sinh chuẩn bị tạm thời tại đảo hoa trong thôn ở lại, làm nghề y, dạy học kiếm lấy vòng vèo. Không nghĩ ra được Quân tiên sinh còn biết y thuật a. Dung Tự lời còn chưa nói hết, đứng ở một bên Hoàng Đại Nương liền bu lại, cho cô đương ngươi nhưng không biết a. Hôm qua trong làng không phải thật náo nhiệt sao? Đó là bởi vì thôn đầu đông kia lão Lý đầu nhà hắn bảo bối cháu trai rơi xuống nước, nghe nói đều tắt thở. Ngươi có thể không nhìn hắn nhà nàng dâu khóc đến nha. hãy cùng muốn đi theo con trai của nàng cùng đi dáng vẻ. Ai biết quân bác sĩ vừa đến, tùy ý xoa bóp hai lần. Lão Lý người thu tiền sâu cháu trai. Ai nha, tỉnh, hiện tại nhảy nhót, tưng bừng. Một chút sự tình cũng không có chứ. Hiện ở trong thôn đương nhiên ai không biết quân bác sĩ diệu thủ hồi xuân. Hắn nguyện ý lưu tại nơi này làm nghề y, dạy học. Người trong thôn cái kia cao hứng nha. Hoàng đại nương còn chưa nói xong, Triệu Giặc lạnh bút thanh âm liền chen vào. Mời ngươi qua đây nói là cố sự sao? Không làm việc, liền cút cho ta. Một câu liền nói đến kia, Hoàng đại nương nụ cười trong nháy mắt liền cứng ở trên mặt. Sau đó hậm hực liền lui xuống. Mà Triệu Giặc nói vừa xong, liền cùng kia quân cầu nhiên đối mặt đến cùng một chỗ. Băng cùng lửa ánh mắt một phát hợp thành. Triệu Giặc còn chưa kịp phát lực, quân cầu nhiên cũng đã thu hồi ánh mắt của mình. Bàn giao mình hiện nay sẽ ngủ ở dung tự nhà bọn hắn sát vách kia hộ trong viện. Nói thứ gì về sau giúp lẫn nhau, chiếu cố loại hình liền rời đi. Gọi Triệu Giặc tìm không thấy chút giận đối tượng, cả người đều tản ra một cỗ không vui khí tức tới. Cảm nhận được hắn không vui, dung tự nhẹ khẽ thở dài một tiếng. Sau đó tựa như là văng lên cái gì, vội vàng liền tìm tòi đến trong viện một gốc cây hoa đào bên cạnh. Nhẹ hít thà trên cây mùi thơm, quay đầu liền đối với ngồi ở trên xe lăn Triệu Giặc cười cười. Hoa đào nở sao? Ta nghe được mùi thơm, rất thơm. Ta sẽ làm một loại đào hoa canh, ngươi khẳng định không có hương qua, muốn thử một chút sao? Nghe thấy được dung tự nhảy cộng thanh âm, Triệu Giặc hơi nhíu mày, quay đầu liền nhìn sang, lại vừa lúc liền thấy gió nhẹ thổi qua, tốc tốc rơi màu hồng cánh hoa cây hoa đào dưới, bị che hai mắt dung tự chính hướng về phía hắn cười đến sán lạn. Chỉ một chút, hắn liền cảm thấy mình có chút không rời mắt nổi, thậm chí trong lòng cũng đi theo loạn dạo dực. Thiếu niên có chút chật vật bỏ qua một bên đầu, kinh ngạc nhìn mình xe lăn hạ đen hoàng bùn đất. Hắn nghe được mình giả bộ như không để ý chút nào nói. Theo ngươi, dù sao ta căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều ăn. Trừ theo hai ngươi chữ, đằng sau câu nói kia nhỏ đến cơ hồ khiến người nghe không rõ ràng. Nói xong, hắn không ngờ không bị khống chế hướng dung tự bên kia nhìn thoáng qua. Chỉ một chút thiếu chút nữa không có đem hắn tâm đều giật mình nhảy ra. Ngươi làm cái gì? Hắn nhìn xem kia đã bắt đầu hướng trên cây bò dung tự. Ngươi nhìn không thấy chính ngươi không biết sao? Hoàng đại nương, ra, ngươi cút ra đây cho ta. Không có việc gì ta có chừng mực. Trên đỉnh cây đào hoa hương vị tương đối tốt, ta hái không được mấy đóa, sẽ không xảy ra chuyện. Cho bảy, Triệu Giặc lần nữa gầm thét âm thanh. Kia hoàng đại nương nghe được thanh âm của hắn liền lập tức từ trong phòng bếp đầu chạy ra. Thế nào, chỉ tiếc lúc này dung tự đã lên nhánh đào đầu. Triệu Giặc hung hăng nắm vuốt kia xe lăn nắm tay. Lúc này cũng không dám lại giống lên, bởi vì hắn sợ mình đột nhiên lên tiếng sẽ đánh quấy đến đối phương. Nếu là ngã xuống, vân vân, bất kể nói thế nào nàng cũng cái trúc cơ tu sĩ. Thật sự ngã xuống cũng sẽ không có vấn đề gì, cho nên hắn đến cùng đang lo lắng cái gì. Triệu Giặc hung hăng cắn hạ mình đầu lưỡi, hắn thật sự là cử chỉ điên rồ. Mà bên kia vừa mới đưa xong quê nhà lễ vật về tới mình viện tử quân cầu nhiên ngẩng đầu vậy mà liền xuyên thấu qua nhà mình tường vây thấy được sát vách cây đào bên trên đang đứng một cái màu trắng. Cái bóng, nàng đang cố gắng muốn đủ đến nhánh sao nhất chi đào hoa. Chỉ một chút, hắn liền giật mình ngay tại chỗ. chỉ vì trong thoáng chốc, hắn tựa như cũng nhìn thấy qua tình hình như vậy. Kỳ Nhiên ca ca, Kỳ Nhiên ca ca, A Dung liền muốn đủ đến, liền muốn đủ đến, ngươi đừng lo lắng nha, sẽ không xảy ra chuyện, đúng hay không? Kỳ Nhiên ca ca, hoa đào này có thể ngọt, càng cao càng ngọt, ta liền thích cái mùi này. Ngươi đừng cứ mãi không để ý tới ta sao? Không để ý tới ta, ta cũng không để ý tới ngươi nha. Quân Cầu Nhiên, ta muốn thành hôn, ta sau này sẽ là thê tử của người khác. Ngươi, quên ta đi. Kỳ Nhiên ca ca, ta yêu người vẫn luôn là ngươi. Nhưng ta chờ a, cũng chờ đến già, ngươi cũng không mở miệng cưới ta. Kiếp sau, hy vọng kiếp sau, ngươi nhất định phải tìm tới ta, cưới ta, có được hay không? Tác giả có lời muốn nói. Ân, sư phụ muốn bắt đầu rơi chụp vào tương đương đưa 300 chữ. Thương các ngươi, nhắn lại lệnh bao tiền lì xì a tương đương. Hết chương.